Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, sư tôn bốn hồn tề tựu. Sở Vãn Ninh tuy rằng không có nghe được Dung Cửu ở phía sau hô chút cái gì, nhưng liền này trận trượng, không cần càng nhiều giải thích, hắn cũng hiểu được mới vừa rồi ở kho hàng là Dung Cửu cố ý kích hắn, muốn hắn sinh khí, đẹp chuẩn thời cơ bỏ chạy đi mật báo, nghĩ đến chính mình gặp chuyện tổng hội tam tư. Nhưng hiện giờ gặp phải cùng Mặc Nhiên có quan hệ sự tình, lại trở nên không hề như vậy bình tĩnh. Thế nhưng có thể làm một cái nhị ỷ tử dăm ba câu lừa thượng câu. Sở Vãn Ninh có chút nghẹn chứ. Hắn nhìn Mặc Nhiên chính mình đằng trước gang tấc xa địa phương chạy vội. Nhịn không được hỏi câu. Ngươi sao lại, có lại đi quá Đào Tiên Lâu sao? Thình lình nghe thấy cái này đều mau bị chính mình phai nhạt tên. Mặc Nhiên dưới chân lảo đảo, khí mắng to, Dung Cửu cái này xúc sinh. Hắn nói ta sao lại đi Đào Tiên Lâu? Ta sao có thể lại đi quá? Sư tôn ngươi là bởi vì cái này khí ta. Nói ta lừa ngươi, ngoặc kép, thiện ác đài lúc sau ta không còn có đi qua những cái đó. Những cái đó địa phương, ta chưa từng lừa sư tôn. Nếu là sư tôn không tin, liền dùng kiến quỷ trói ta tái thẩm vấn. Không cần, Sở Vãn Ninh rũ xuống mi mắt, nhìn chính mình trong tay vẫn nắm chặt kiến quỷ. Nghĩ đến chính mình mặc kệ không hỏi. Liền dùng quán chú linh lực liễu đẳng đem Mặc Nhiên trừ cái da chóc thịt bong. Thật sự là, chờ một chút, thần võ, kiến quỷ ánh lửa đem hắn mặt mày ở trong bóng đêm chiếu rọi đến cực kỳ sáng ngời. Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm nhìn một lát, trong lòng đã phiên khởi sóng to gió lớn. Thử đem kiến quỷ linh đổ chính mình lòng bàn tay bên trong quán chú. Nhất thời cảm thấy một đạo cường hãn dư thừa lực lượng cuồn cuộn không ngừng chạy tới. Sở Vãn Ninh đột nhiên minh bạch nên từ nơi nào lấy được linh lực suối nguồn. Người sống cùng người chết chi gian, tuy không thể lại lẫn nhau truyền linh lưu, nhưng là thần võ linh lực lại không sao cả người quỷ thần ma. Chỉ cần vũ khí bản thân không kháng cự, kia liền đều là chung. Mặc Nhiên chạy một nửa, chợt thấy Sở Vãn Ninh dừng bước chân. Hắn lập tức quay đầu lại, lo âu bất an hỏi. Sư tôn, làm sao vậy? Trên mặt hắn còn treo màu, chảy huyết, sấn cặp kia ánh mắt đen láy, càng thêm có chút đáng thương. Sở Vãn Ninh nhấp nhấp môi, đã có chút xấu hổ. Lại có chút không đành lòng, nhưng trong xương cốt tự tôn kiêu ngạo lại làm hắn cảm thấy tuy rằng chính mình oan uổng Mặc Nhiên. Nhưng tiểu tử này từ trước xác thật là cùng những cái đó Trương Tam Dung Cửu dây dưa không rõ. Nên đánh, như thế cân nhắc một lát, Sở Vãn Ninh cũng không biết chính mình nên dùng cái gì ngữ khí. Cái gì biểu tình đối mặt hắn, vì thế đành phải đơn giản tới. Tiếp tục không có ngữ khí, cũng không có biểu tình mà nói. Mặc Nhiên, ngươi đứng, thối lui đến cung tường bên cạnh đi. Làm cái gì? Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói, cho ngươi biến cái ảo thuật, còn không có phản ứng lại đây sư tôn lời này là có ý tứ gì. Liền nhìn đến kiến quỷ hồng quang cuồn cuộn không ngừng mà tuôn chảy tới rồi Sở Vãn Ninh tàn hồn. Bên trong, đem hắn toàn bộ hồn phách lung thượng một tầng cực nóng ngọn lửa. Mặc Nhiên mở to hai mắt, xem Sở Vãn Ninh cùng kiến quỷ như thế hô ứng một lát. Đột nhiên ngọn lửa biến mất, kia kim hồng quần áo nam tử kình nhẹ nhẹ phun diễm liễu đằng. Quay đầu lại đối chính mình nói. Mặc Nhiên, đối kiến quỷ sau mệnh lệnh, Mặc Nhiên đã mơ hồ biết hắn muốn làm cái gì. Tuy khó có thể tin, nhưng vẫn lập tức quát. Kiến quỷ, sư tôn như ta, nghe này hiệu lệnh, liễu đằng ở Sở Vãn Ninh trong tay roẹt len lỏi. Bạo liệt ra một chuỗi trong suốt màu đỏ hỏa hoa, đằng trên người liễu diệp rực rỡ lung linh, phát ra sáng quắc quang mang. Sở Vãn Ninh nâng lên một cái tay khác, đầu ngón tay một tấc cọ qua kiến quỷ đằng thân. Nơi đi qua, quang hoa kích động. Mấy ngàn âm binh lúc này đã tìm đến hai người trước người cách đó không xa. Hai người bọn họ phía sau chính là cao ngất trong mây. Bị kết giới phong kín cung tường. Không đường thối lui, nhưng là, Sở Vãn Ninh cũng không tính toán lui. Chỉ thấy đến hắn ánh mắt rơi xuống nước một đạo phát sáng. Hiện lên ngàn tầng gợn sóng. Trận gió sậu khởi, quần áo vũ điệu, Sở Vãn Ninh cầm liễu đằng lăng không hung hăng vừa kéo. Trong phút chốc kiến quỷ như đằng long lược ra, kim quang đại thịnh, chiếu khắp màn đêm. Kiến quỷ nghe theo Mặc Nhiên mệnh lệnh, không bao giờ bài xích Sở Vãn Ninh, mà là đem tự thân cường hãn linh lực, cuồn cuộn không ngừng mà hội tụ đến Sở Vãn Ninh địa hồn bên trong. Sở Vãn Ninh mắt lóe kia chói mắt lóa mắt quang hoa. Thanh âm đã trầm thả ổn. Kiến quỷ, vạn nhân quan, oanh, trong phút chốc vô số đạo kim hồng đan sen liễu đằng chui từ dưới đất lên mà ra. Đem rộng rãi bàng bạc điện phủ xé rách thành tàn gạch toái ngói. Từng đạo thô tráng cổ đằng khẩn bóp trụ những cái đó âm binh quỷ quái. Đem bọn họ kéo đến liễu đằng trung ương gắt gao phong bế. Mặc Nhiên ngạc nhiên nhìn trước mắt này hết thảy. Nhìn thần võ cùng tàn hồn tương hô ứng, tương dung hợp, nhìn Sở Vãn Ninh quần áo tung bay, mặc pháp như mây khói, sinh thời sau khi chết, đều là này kinh thiên động địa mãnh liệt anh khí, không người có thể kháng cự, thừa này cơ hội tốt, Sở Vãn Ninh đột nhiên lược sau, đem tay để ở cung tường thượng, chỉ là một cái nhắm mắt công phu, liền lập tức đoạn ra kết giới bạc nhược điểm ân y, hướng lên trên chín thước, hướng hữu bốn tấc, ngươi dùng hỏa công, Mặc Nhiên lập tức ấn hắn theo như lời nhảy mà thượng. Tại hành cung nội chúng quỷ mị chưa tới kịp phản ứng là lúc. Trong tay tụ tập liệt hỏa chi chú, hướng tới Sở Vãn Ninh sở chỉ vị trí đột nhiên nện xuống đi. Trong phút chốc, đất rung núi chuyển, thông thiên cung tường nhanh chóng uể oải tan rã, khôi phục thành nguyên lai độ cao bộ dạng. Kia chấn thủ bốn phía phong ấn kết giới cũng nháy mắt chia năm xẻ bảy. Băng vì bột mịn, đi ra ngoài, không cần phải lại nói lần thứ hai. Mặc Nhiên nhảy đến đầu tường, xoay người đem giữ chặt theo sau đi lên Sở Vãn Ninh. Hai người từ bốn quỷ vương hành cung phủ phá vây mà ra. Thân hình cực nhanh, khoảnh khắc biến mất ở mênh mang bóng đêm giữa. Nhỏ hẹp hẻm đường ruộng, Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên một người dựa vào một mặt tường. Lẫn nhau cho nhau nhìn, nói cái gì đều không có nói. Cuối cùng là Mặc Nhiên không có nhịn xuống. Trước bật cười, kia lão quỷ sợ là muốn tức chết. Tê, hắn một nhếch miệng, trên má miệng vết thương liền xả đến đau. Ngoặc kép, Sở Vãn Ninh nói. Ngươi đừng cười, Mặc Nhiên liền không cười. Tối tăm ngõ nhỏ, hắn lông mi nhẹ động, đen nhánh ôn nhuận đôi mắt nhìn đối phương. Sư tôn, ngươi còn có tức hay không ta? Hắn nếu là nói, sư tôn, ngươi oan uổng ta đi. Kia Sở Vãn Ninh nghe có lẽ sẽ không thoải mái, nhưng hắn lại hỏi chính mình còn sinh không tức giận. Sở Vãn Ninh chần chừ một lát, yên lặng vòng khai cái này đề tài. Ngoặc kép, ngươi mau thi pháp, chúng ta là từ bốn quỷ vương hành cung bên trong chạy ra tới. Hắn một chốc còn không có mặt đi theo khác quỷ vương nói. Nhưng kéo đến lâu rồi liền chưa chắc vừa nghe lời này. Hắn liền biết Sở Vãn Ninh không đi rồi. Không rời đi, từ mới vừa rồi khởi liền vẫn luôn khẩn nắm tâm cuối cùng là thả lỏng xuống dưới. Mặc Nhiên nhịn không được lại nở nụ cười. Ân cười cười lại đau. Không khỏi mà bụng mặt. Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, Mặc Nhiên lấy ra dẫn hồn đèn. Phủng ở trong tay, cúi đầu yên lặng ngâm niệm chú quyết. Lặp lại tam luân sau. Dẫn hồn đèn bỗng nhiên phát ra lóa mắt chói mắt quang hoa. Chiếu người căn bản không mở ra được hai mắt. Hắn phảng phất nghe được hoài tội đại sư tụng ngâm tiếng động. Cách chút ra hùng hồn hoàng tuyển chi thủy truyền đến. Cách yên tĩnh an tường vong xuyên lô như truyền đến. Khi nào quy thuận, khi nào quy thuận, thanh âm kia thực miểu xa. Cơ hồ khó có thể phân biệt. Một lát sau, khi nào quy thuận ngâm sướng tựa hồ ly đến gần một ít. Tiện đà hoài tội đại sư thanh âm ở Mặc Nhiên trong tai vang lên. Vì sao sẽ có hai cái địa hồn? Hoài tội đại sư mông lung tiếng nói mang theo một tia nghi ngờ. Mặc Nhiên nhắm mắt lại, liền ở trong đầu đem sự tình đều cùng hoài tội nói một lần. Kia mù mịt tiếng nói tĩnh một lát, nói, ngươi gặp được Thuận Phong lâu Sở Tuân. Ân, đại sư, không có gì, nếu Sở công tử nói có hai cái địa hồn cũng là bình thường. Kia hẳn là đó là như thế, hoài tội nói. Chỉ là bần tăng chưa bao giờ nếm thử quá đồng thời từ quỷ giới triệu hồi quá hai cái địa hồn. Sở cần thời gian sẽ càng dài một ít, làm phiền Mặc thí chủ lại nhiều chờ một lát. Mặc Nhiên nhìn tứ vương hành cung liếc mắt một cái. Hỏi, muốn bao lâu, chúng ta mới vừa rồi từ bốn quỷ vương hành cung bên trong ra tới. Không biết bọn họ khi nào sẽ đuổi theo, sẽ không lâu lắm, thỉnh Mặc thí chủ giải sầu, hoài tội rơi xuống những lời này. Thanh âm liền càng thêm đạm đi, một lát sau, hoàn toàn bị khi nào quy thuận tụng độ thanh cấp bao phủ. Sở Vãn Ninh nghe không được hoài tội thanh âm. Hơi hơi nhíu lại mày. Làm sao vậy? Sư tôn hồn phách đặc thù. Đại sư nói cần lại chờ một chút, Mặc Nhiên nói. Nơi này ly hành cung thân cận quá. Chúng ta đi xa chút đi, Sở Vãn Ninh gật gật đầu. Hai người hành đến một quải rác chỗ. Lúc này thiên đã mau sáng. Lúc trước vị kia chỉ lộ lão nhân đang chuẩn bị thu quán. Nhìn thấy Mặc Nhiên, ai nha, một tiếng. Rất là kinh ngạc, tìm người lạp. Mặc Nhiên cũng không nghĩ tới sẽ lại lần nữa gặp phải hắn. Sửng sốt một chút. Rồi sau đó nói, tìm, đa tạ lão bá, này có cái gì hảo tạ, là tiểu tiên quân bản thân phúc vận hảo, ai, ngươi mặt sao phá, nga, bị âm binh tán hồn quất. Mặc Nhiên bịa chuyện nói, khó trách đâu, ta liền nói tầm thường đồ vật hẳn là thương không đến quỷ, ai, này nên nhiều đau a. Lão bá nghĩ, đem thu thập tốt ngăn lại buông, nấu hai chén tiểu hoành thánh, phủng cho bọn hắn, tả hữu này đó dư lại hôm nay là bán không ra đi. Thỉnh các ngươi ăn một ít lại đi, Mặc Nhiên nói tạ. nhìn theo lão bá phục lại khơi mào gánh nặng, từ từ đi xa, lúc này mới đem canh chén gác qua bên cạnh tiểu ghế đá thượng. Sở Vãn Ninh không yêu ăn hành hẹ, lão bá hoành thánh canh bên trong sái chút hành thái, mặc nhiên đem chính mình trước mặt kia chén hành đều múc rớt. Sau đó cùng Sở Vãn Ninh trước mặt đổi chỗ, nói, sư tôn, ăn này chén đi. Sở Vãn Ninh nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không có từ chối, cầm lấy cái muỗng chậm rãi nếm lên, mặc nhiên liền nhìn hắn ăn, quỷ giới lạnh băng nước canh chạm đến hắn màu sắc nhạt nhẽo môi. Hoành thánh cùng canh đều mảy may chưa thiếu, chính tông quỷ quái ăn pháp nhi, ăn ngon sao, còn thành, không ngươi làm long sủi cạo ăn ngon, khụ. Sở Vãn Ninh đột nhiên không kịp phòng ngừa, như là bị sặc tới rồi, hắn bỗng dưng ngẩng đầu lên, kinh ngạc mà trừng mắt trước nâng má, cười ngâm ngâm nhìn người của hắn. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống một con bị cường bẻ xác nhi. Bạo phơi ở dưới ánh nắng chói chang hà trai. Nửa điểm bí mật cũng chưa. Ngoặc kép, cái gì long sủi cảo. Ngọc hành trưởng lão nhíu lại mi. Biểu tình trang nghiêm, ý đồ sung ngốc, che giấu hắn rơi xuống đầy đất sư uy. Không cần trang lạp nhưng kia đầy đất sư uy còn không có nhặt lên tới. Đã bị mặc nhiên vươn tới xoa hắn tóc tay lại đánh đến dập nát. Sở Vãn Ninh đối này thực tức giận. Cũng thực uể oải, ta đều đã biết. Mặc nhiên đem trang người hồn đèn lồng từ càn khôn túi lấy ra tới. Đặt tới ghế đá biên. Nói, sư tôn tồn tại thời điểm biệt nữ. Đi vào địa phủ, cũng chỉ có người hồn là thành thật ta cho ngươi làm. Bất quá là, mặc nhiên giơ lên mi. Cười như không cười mà nhìn hắn. Bất quá là cái gì? Lòng mang áy náy, sợ ngươi bị đói. Rất là hối hận, những lời này hắn đều nói không nên lời. Sở Vãn Ninh cảm thấy chính mình nội tâm là có bệnh kín. Hắn luôn có cường với thường nhân quá nhiều tự tôn. Hắn đem, đối người khác hảo, yêu thích một người, có điều không muốn xa rời, đều coi như là một. Loại cảm thấy thẹn sự tình. Nhiều ít năm trong mưa trong gió. Hắn độc thân quán, thành một gốc cây đĩnh bạt nghiêm ngặt che trời cự mộc. Loại này cự mộc, cũng không sẽ giống đóa hoa giống nhau chi đầu loạn run. Chọc người động tình, cũng sẽ không giống dây đằng ti la. Theo gió lay động, câu nhân tâm ngứa, hắn chỉ như vậy trầm mặc túc mục mà lập. Thực ổn trọng. Cũng thực đáng tin cậy. Hắn mặc không lên tiếng mà cấp đi ngang qua người che mưa chắn gió. Vì dựa vào dưới tàng cây người nạp âm thừa lương. Có lẽ là bởi vì sinh thật sự quá cao. Quá sum xuê. Mọi người cần thiết muốn cố tình ngẩng đầu lên. Mới có thể phát hiện. À, nguyên lai này phiến ôn nhu bóng cây. Là hắn đầu hạ. Nhưng những cái đó khách qua đường tới tới lui lui. Ai đều không có dơ lên quá mức. Ai cũng không có phát hiện quá hắn. Người tầm nhìn luôn là thói quen hướng so với chính mình thấp địa phương xem. Nhiều nhất với chính mình ngang hàng, cho nên hắn dần dần cũng thành thói quen cũng liền thành tự nhiên. Trên đời kỳ thật vốn không có ai là trời sinh là ỷ lại giả. Trời sinh là bị ỷ lại giả, chỉ là luôn là leo lên ở cường giả trên người những người đó. Sẽ trở nên càng ngày càng kiều mị, càng ngày càng nhu hòa, giãn ra khai không có xương vòng eo, lấy su nịnh, nịnh nọt, mật ngữ ngọt ngôn tới mưu đến một mảnh thiên hạ, mà một loại khác người, tỉ như Sở Vãn Ninh. Tự hắn rời núi tới nay, hắn đều là bị ỷ lại giả. Loại người này sẽ trở nên càng ngày càng cương nghị, càng ngày càng kiên cường. Sau lại dung nhan đều thành thiết, tâm thành bách luyện cương. Những người này xem quen rồi người khác mềm yếu. Nhìn tận thế gian khom lưng uốn gối, liền cực không cam lòng toát ra nhỏ tí tẹo mềm mại tới. Bọn họ là người cầm kiếm, cần phải hạng nặng võ trang, gối giáo trở sáng, không thể lộ ra uy hiếp. Lại càng không biết như thế nào ôn nhu hương. Nhật tử lâu rồi, giống như liền đã quên. Kỳ thật nhân sinh xuống dưới thời điểm, đều là hữu tình hữu ý. Có mới vừa có nhu, nhi đồng khi cũng đều sẽ khóc sẽ cười. Sẽ té ngã chính mình bò dậy. Cũng sẽ khát vọng có một đôi tay có thể nâng dậy chính mình. Hắn khả năng cũng từng chờ mong một người tới dìu hắn. Chính là đợi một lần, không có. Lần thứ hai, vẫn là không có. Hắn ở lần lượt mất mát giữa, dần dần thói quen. Đợi cho thật sự có người tới dìu hắn thời điểm, hắn chỉ biết cảm thấy không cần phải, cảm thấy sỉ nhục, chỉ là té ngã một cái mà thôi, chân lại không đoạn, hà tất làm ra vẻ, kia nếu là chân chặt đứt đâu, loại người này lại sẽ tưởng, nga, chỉ là chân chặt đứt mà thôi, lại không chết, hà tất làm ra vẻ, kia nếu là đã chết đâu, đương quỷ cũng muốn tưởng, ai, dù sao đã chết, nói lại nhiều đều là làm ra vẻ, bọn họ ở nỗ lực thoát khỏi sinh vì kẻ yếu làm ra vẻ. Nhưng bất chi bất giác, liền lâm vào mặt khác một loại làm ra vẻ, một đám mắc bệnh tự tôn bệnh, thả hết thuốc chữa, mặc nhiên liền nhìn cái này hết thuốc chữa người, xem hắn muốn nói gì. Sở Vãn Ninh trung quy là cái gì cũng chưa nói, nhấp nhấp môi, khô cằn mà đem cái thìa buông xuống. Hắn thực không vui, vì thế sau một lúc lâu, hắn bỗng dưng đứng lên, nói, ngươi thử lại thi cái pháp, ta muốn vào dẫn hồn đèn đi, à. Mặc Nhiên sửng sốt một chút, cười, dẫn hồn đèn là ốc biển sắc sao, ngượng ngùng liền trốn vào đi, Sở Vãn Ninh biểu tình uy nghiêm. Ống tay áo phất một cái, ngượng ngùng, ngươi đảo nói xem, ta có cái gì ngượng ngùng, sư tôn ngượng ngùng đương nhiên là bởi vì, ngoặc kép chấm than, không dự đoán được hắn thật sự có thể ra mặt dày đến nói ra. Sở Vãn Ninh tựa như bị kim đâm, tức giận nói, ngươi câm mồm đi, bởi vì rất tốt với ta. Mặc Nhiên cũng đứng lên, quỷ giới mây đỏ thổi qua không trung, che lấp hôn mê trăng rằm nhô đầu ra, trên mặt đất sái một tầng thanh sương, cũng chiếu sáng Mặc Nhiên mặt. Hắn không hề cười, biểu tình là trang nghiêm, trịnh trọng chuyện lạ, sư tôn, ta biết ngươi rất tốt với ta, ta trước mắt nói những lời này, không biết ngươi hồi hồn lúc sau, còn có thể hay không nhớ rõ, nhưng là, mặc kệ thế nào, ta đều tưởng nói cho ngươi, từ nay về sau, ngươi đó là ta trên đời thượng quan trọng nhất người chi nhất. Đồ Nhi từ trước làm rất nhiều hoang đường sự, rõ ràng có khắp thiên hạ tốt nhất sư tôn, lại còn tâm tồn oán hận, hiện giờ nghĩ đến. Chỉ cảm thấy hối hận thật sự, Sở Vãn Ninh nhìn hắn. Mặc Nhiên nói, sư tôn là tốt nhất sư tôn. Đồ Nhi là kém cỏi nhất Đồ Nhi, Sở Vãn Ninh nguyên bản nội tâm là có chút bất an. Nhưng nghe đến Mặc Nhiên dùng hắn đáng thương vô cùng từ tảo ở nỗ lực biểu đạt chính mình. Đem hết toàn lực, lại như cũ như vậy vụng về. Nhịn trong chốc lát, không nhịn xuống, rốt cục là nhàn nhạt cười. Nga, hắn gật gật đầu. Lặp lại nói, sư tôn là tốt nhất sư tôn. Đồ đệ là kém cỏi nhất đồ đệ. Ngươi đảo rốt cuộc có chút tự mình hiểu lấy, Sở Vãn Ninh cũng không là cái lòng tham người. Hắn cho người khác rất nhiều. Chính mình tác muốn luôn là rất ít. Hắn tuy không có được đến Mặc Nhiên tình nghĩa, nhưng có thể đem hắn đương quan trọng nhất người. Đương tốt nhất sư tôn. Kia cũng không sai. Hắn vốn là cái cảm tình thượng nghèo đến leng keng rung động người. Như vậy nghèo, lại không muốn ăn xin. Có người nguyện ý cho hắn một tiểu khối nóng hầm hập bánh nướng Gamani, hắn cảm thấy thực vui vẻ. Cái miệng nhỏ gặm bánh. Liền rất thỏa mãn. Nhưng thật ra Mặc Nhiên cái này xuẩn ra hỏa. Ngơ ngẩn mà nhìn này một mảnh hồn phách cũng bị chính mình chọc cười. Trong lòng Thảo Trường oanh phi. Nói không nên lời vui mừng. Hắn nói. Sư tôn. Ngươi nên nhiều cười cười. Ngươi cười lên so không cười đẹp. Sở Vãn Ninh ngược lại không cười. Tự tôn bệnh. Cảm thấy, đẹp là những cái đó hoa dại cỏ dại khoe khoang phong tình mới nên được đến bao tán. Tỉ như dung cửu chi lưu. Hắn không cần, nhưng Mặc Nhiên cái kia không nhãn lực giới mà còn ở trầm tư suy nghĩ mà tán dương hắn hảo sư tôn. Sư tôn ngươi biết không? Ngươi cười lên, ách, chỉ có cái kia từ có thể hình dung. Hắn ở nỗ lực nghĩ như thế nào từ có thể thuyết minh ra mới vừa rồi nhìn đến tốt đẹp cảnh trí. Cùng cười có quan hệ. Địa phủ cái mõ lại vang ba tiếng. Người này đột nhiên nhanh trí. Buột miệng thốt ra, đối, mỉm cười cửu tuyền, ngoặc kép, Sở Vãn Ninh lần này là thật sự nổi giận. Hắn không bao giờ chịu để ý tới Mặc Nhiên. Bỗng nhiên huy khai ống tay áo, nâng lên dẫn hồn đèn. Lạnh lùng nói, Mặc Vi Vũ, ngươi rong dài còn không thi pháp. Ngươi nếu lại nói nhiều một câu vô nghĩa, ta liền tự hành hồi kia tứ vương cung đi. Cũng tốt hơn trở về nhân gian suốt ngày nghe ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Mặc Nhiên sửng sốt, mỉm cười cửu tuyền, hắn dùng sai rồi sao? Ở âm tào địa phủ hàm chứa đặc biệt đẹp cười. Không, không tật xấu à, ở giao lộ tranh chấp chung quy có chút đường hoàng. Mặc Nhiên lại không biết chính mình nơi nào nói sai rồi lời nói. Nhưng nếu sư tôn làm hắn câm miệng, hắn liền câm miệng hảo. Nghĩ như vậy, Mặc Nhiên gãi gãi đầu, đem Sở Vãn Ninh kéo đến một góc. Lúc này hắn trong đầu kia thong thả ngâm sướng đã càng ngày càng vang lên. Mặc Nhiên thử hỏi hoài tội. Đại sư, mau hảo sao, bên kia tĩnh một lát. Truyền đến đốc đốc mõ thanh, hoài tội tiếng nói tựa hồ liền ở bên tai, đã trở nên vô cùng rõ ràng. Lập tức, hoài tội tiếng nói vừa dứt, điểm điểm kim quang liền từ Sở Vãn Ninh cái thứ hai địa hồn phiêu tán mà ra. Trước mặt lập hồn phách theo kim quang tản mạn khắp nơi trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Đến cuối cùng bỗng dưng hóa thành vạn nói lưu huỳnh, ngân hà tất cả chảy vào hồn đèn bên trong. Mặc Nhiên nghe được đại sư tụng ngâm tiếng động, cách chút ra hùng hồn hoàng tuyển chi thủy truyền đến. Cách yên tĩnh an tường vong xuyên lô như chuyển đến. Khi nào quy thuận, hết thảy khổ ách đều tại đây dài lâu đến sấp xỉ với thở dài Phật âm trung bị dần dần tẩy đến tái. Nhợt, Mặc Nhiên ôm ấp dẫn hồn đèn. Chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nhẹ doanh, càng ngày càng hư vô. Đông, một tiếng giòn ngạnh mõ vang, như là một phen lưỡi dao sắc bén. Trong giây lát đánh nát này, hoảng hốt Miểu Nhiên tụng độ. Mặc Nhiên đột nhiên trợn mắt, giống bị bừng tỉnh, quỷ giới hết thảy đều tiêu tán. Thật giống như là không lâu trước đây là một hồi đại mộng. Hắn phát hiện chính mình nằm ở trên bè trúc ngừng ở Tử Sinh đỉnh cầu Nại Hà biên. Trúc phiến tử phía dưới là thao thao vô ngăn dòng nước ở kích động. Bọt sóng ở vẩy ra, không trung là xanh mai cua sắc, nhưng đã thấm nhiễm chút hồng nhạt. Sông lớn hai bờ sông trúc diệp bay tán loạn, vạn diệp ngàn thanh đều là tươi mới. Sáng sớm giống như muốn tới. Hắn hoảng hốt mà chớp chớp mắt, bỗng nhiên phát hiện chính mình trong lòng ngực dẫn hồn đèn đã không có. Cả kinh tâm thần đều tán. Bỗng nhiên ngồi dậy, sư tôn, đừng kêu, có người nhàn nhạt nói. Mặc Nhiên thở phì phò, giống như trải qua ác mộng người. Sắc mặt tái nhợt mà quay mặt đi, nhìn thấy Hoài Tội Kỵ ngồi trên bờ. Gõ gõ gác ở đá xanh thượng mõ, nhấc lên mí mắt, ngươi kêu, hắn giờ phút này cũng nghe không thấy, dẫn hồn đèn gác ở mõ bên cạnh. Giật màu lưu quang, vàng rực liễm diễm, Sở Vãn Ninh linh hồn chi lực, nói không nên lời xinh đẹp. Hoài Tội xách lên dẫn hồn đèn, từ trên tảng đá đứng lên, chiều Mặc Nhiên gật gật đầu. Mặc tiểu thí chủ, ngươi làm thực hảo. Mặc Nhiên một lộc cộc bò dậy, từ trên bè trúc nhảy đến trên bờ, giữ chặt Hoài Tội vội vã hỏi, đại sư, chúng ta đi Mù Xương Điện tìm sư tôn phàm thân đi. Mau một chút, mau một chút, ta sợ chậm hồn phách liền lại tan. Hoài Tội nhịn không được cười, nào có dễ dàng như vậy tán. Sau đó lại nói, ngươi đừng có gấp, bần tăng đã làm thiết thí chủ đi cùng quý phái trưởng môn ngôn nói. Sở Vãn Ninh phàm thân giờ phút này ứng đã bị di đến Hồng Liên Thủy Tạ, bần tăng muốn ở nơi đó bế quan thi pháp, đem ngươi sư tôn hồn phách lại lần nữa độ nhập thân thể trong vòng. Mặc Nhiên nói, kia đi mau, chúng ta đi mau. Nhìn thấy Hoài Tội cười như không cười biểu tình, lại vội nói, đại sư chậm đã, không vội, không vội. Nhưng rõ ràng lông mày nhăn, dưới chân ý thức mà đi phía trước bước, còn có chút tưởng duỗi tay đi kéo Hoài Tội ống tay áo. Nào có nửa điểm không vội bộ dáng. Hoài Tội lắc đầu, thở dài cười nói, tiểu thí chủ cấp cũng vô dụng a. Mặc Nhiên liên tục xua tay, không vội không vội, không vội không vội, ổn thỏa quan trọng. Đúng vậy, ổn thỏa quan trọng, hồn ly thể, không thể ngay lập tức phụ hồi thân thể, nếu không nghịch thiên mà đi, cực dễ hồn phi phách tán. Bần tăng tự nhiên là từ từ tới, đúng đúng đúng. Hảo hảo hảo, từ từ tới. Mặc Nhiên một liên thanh phụ họa, nhưng vẫn là nhịn không được, do dự một chút thật cẩn thận hỏi, kia đến muốn bao lâu sư tôn mới có thể sống lại? Hoài Tội thực bình tĩnh, 5 năm ni, thì ra là thế. 5 năm liền năm, 5 năm, Mặc Nhiên đại kinh thất sắc, cảm thấy chính mình bị nghẹn tới rồi. Nhanh nhất 5 năm ni, Mặc Nhiên, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Sư tôn chính thức thức tỉnh thời điểm, nhìn đến liền sẽ là Mặc Nhiên 2.0 đến đây đi. Chuẩn bị hệ thống thăng cấp lạp. Đại Bạch Miêu, cảm ơn, Mộ Ngăn Vô, là Huyễn Lam a, lão đại rất tuấn tú thực túm, vì nhị im miệng không nói. Mộng Đàm, ném mạnh địa lôi nhị cầu tử. Giải giải, 16:16 phân tưới một lọ dinh dưỡng dịch tiểu đáng thương bị trừ rất ít. Giải giải ngươi tương đương. Trường An, bất hủ không trung, thích quên tiện, thiên sát cô tinh, người đọc nuốt âm dương a. Miêu chiết chiết, đánh số 7483. Chu chu, là Huyễn Lam a. Chu phòng lễ tư, tả tả ra đại ca cao. Đon, huyết nguyệt thanh không, hạp mắt nghe phong ngữ. Giấy phiến mặc khách, đông bắc đại màn thầu. Mộ Ngăn Vô, tiểu mộc, diệp tử hàm, 3 ngày ghét, 3000 mộng, đánh gãy Mặc Nhiên 3 điều chân. Tưới dinh dưỡng dịch hàng ngày cảm tạ truy văn tiểu đồng bọn tương đương. Hết chương.